chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ live stream tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 519. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Xin chào Quân, chào ODMVN nhé, chào Hùng Thanh, chào Phúc Phạm, chào Trung Đức, chào Thanh Nguyễn nhé. Những cái tập trước thì là mình đã thu âm trước khi mình đi nghỉ với gia đình. Nhưng mà hôm nay thì phải live stream rồi. Và hôm qua thì hôm nay có thông báo là sẽ off live stream và cái mạng nó kém quá. Nhưng mà buổi tối nay thì đã khắc phục được một chút. Đó là đã lấy được cái nguồn wifi khác thì nó mạnh hơn hôm qua. Nhưng mà nó vẫn hơi chập chờn một chút nha anh em nhé. Thì mình lúc nãy mình có live stream được cái ma tôn nó cũng ít bị ngắt, không như hôm trước nữa. Thì mình cũng sẽ cố gắng like một tập Xích Tâm xem nó như thế nào. Và cũng không dài được mọi người nhé. Bây giờ là cũng gần 12 giờ đêm rồi. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 519. Trong đêm tối, theo tiếng đập cửa vang lên là giọng nói của quản gia Tạ Bình. Hầu gia, người của phủ Bác Vọng Hầu tới, nói là muốn gặp ngài. Khương Vọng lấy lại tinh thần, thu gọn hộp chữ vật ở trên bàn lại, cất vật trong ngực, dùng ngữ khí bình thường đáp. Cho hắn ta vào đi. Két một tiếng, người đẩy cửa vào là ảnh vệ của Trọng Uyển Thắng, cũng là người mà Khương Vọng quen thuộc, Thanh Truyền. Hắn ta đóng cửa lại, thi lễ với Khương Vọng. Hầu gia, công tử nhà ta bảo đêm tối đến tìm ngài là có vài lời muốn truyền đạt. Ngày mai công tử nhà ngươi phải kế thừa hầu tước, đêm nay sao còn có tâm tư để ý nhiều như vậy chứ? Khương Vọng cố ý trêu ghẹo một câu để cho bản thân mình lộ ra vẻ bình tĩnh hơn. Sau đó mới nói, nói đi, huynh ấy lại muốn làm cái gì? Thanh Truyền cúi đầu nói, công tử nhà ta mới về Lâm Truy, nghe nói tới chuyện bên chỗ ngài nên vội báo tiểu nhân tới truyền lời. Nếu không phải ngày mai là ngày đại lễ, hôm nay không ra được khỏi cửa thì ngài ấy đã đích thân tới rồi. Bên chỗ ta có thể có chuyện gì chứ? Khương Vọng khẽ cười mới nói, nói đi, huynh ấy có cao kiến gì vậy? Thanh Truyền đáp, công tử nhà ta nói, chuyện mà ngài đang điều tra có lẽ không phức tạp như ngài nghĩ đâu. Ngài ấy bảo ngài đừng nên khinh suất vọng động, nhất là không được tin tưởng Bảo Trọng Thanh, cho hắn ta cơ hội lợi dụng. Ngày mai, sau khi nhận tước, ngài ấy sẽ đích thân tới trò chuyện với ngài. Chỉ như vậy à? Khương Vọng hỏi. Công tử nhà ta còn có nhấn mạnh. Thanh Truyền hồi đáp, xin ngài phải ngoan ngoãn ở yên trong nhà, không nên tùy tiện hành động. Chuyện của Lâm bộ đầu cũng không phức tạp, chờ ngài ấy rảnh tay sẽ xử lý tốt cho. Khương Vọng nghe mùi không có đúng lắm, nhíu mày nói, Nguyên Văn à? Nguyên Văn là... Thanh Truyền hắng giọng một cái, bắt chước thanh âm của Trọng Huyền Thắng. Nhớ, phải nói cho huynh ấy biết, đã không có đầu óc thì chớ có mà đi động não. Không biết nên đi hướng nào thì đừng có mà ra ngoài. Thật là còn treo cờ răng trống đi tìm người, cái thị uy với ai chứ? Hiển nhiên sắc mặt Phó An Hầu không có dễ nhìn. Hắn ta rất khó không có khí thế, thuật lại bốn chữ cuối cùng, càng nói thanh âm cảm thấp. Thật quá ngu xuẩn. Trọng Huyền Thắng còn đang trải qua cái cảm giác thống khổ vì mất người thân, mà lại còn xử lý một đống chuyện lớn của gia tộc. Tại lúc quan trọng như vậy, còn có thể quan tâm bằng hữu. Võ An Hầu rất cảm động. Nhưng mà là cái dạng dùng từ không có lễ phép thế này, Võ An Hầu rất không bôi. Võ An Hầu không phải là một người giận cho đánh mèo, cho nên chỉ khoát tay với Thanh Truyền. Ta biết rồi, ngươi về đi. Thân hình Thanh Truyền lóe lên, đã không thấy thân ảnh nữa. Về sau những ảnh vệ như các người vẫn phải chú ý. Khương Vọng mới nói được có một nửa, trong thư phòng đã trống trơn rồi, không thể dạy tiếp lễ nghi được nữa. Đành về hậm hực nói, cái đám người ít được giao huấn, đúng là đồ vô lễ. Kỳ lạ là Trọng Huyền béo chỉ báo người ta truyền tin tới, trong lòng quán cũng liền an tâm hơn rất nhiều. Trọng Huyền thắng là một thân thịt mỡ, đều có thể suy nghĩ, đã mở miệng nói chuyện này không phức tạp như hắn nghĩ, bảo hắn chớ tin là được. Hắn đương nhiên là tin tưởng vô điều kiện, tin tưởng Trọng Huyền thắng có thể đưa ra một đáp án chính xác. Tối nay trăng sáng treo cao, ánh sao thưa thớt. Hắn không ra ngoài nữa, mà ngồi một mình trong thư phòng, lặng lặng lật xem một cuốn sách không tên. Lần xem này là cả đêm. Trong một đoạn thời gian rất dài, hắn chưa từng nghĩ đến việc lật qua cuốn sách này, học hỏi chút gì đó. Bởi vì việc nghiệm thi với hắn mà nói gần như là không có quan trọng. Trong nhân sinh quán, nhiều khi sinh tử chính là toàn bộ đáp án. Nhưng bây giờ hắn nghĩ, một người nếu như rời đi, thì thứ nàng muốn để lại cho thế gian này là cái gì? Một người nếu như biến mất, còn có cái gì có thể chứng minh nàng tồn tại đấy? Có lẽ chỉ có một quyển sách này, một quyển sách không tên. Nội dung quyển sách là không tính nhiều, nhưng mà nếu muốn hiểu hết thì cũng phải có chút đầu óc. Còn có một số bí thuật tiểu xảo nguyên bộ, cần tốn thời gian tu luyện. Lần thứ nhất đọc qua, đương nhiên chỉ hiểu được đại khái. Đợi cho tới khi sắc trời mờ mờ, Khương Vọng mới mang theo một loại tâm tình phức tạp lật đến cái trang cuối cùng của cuốn sách mỏng này. Sau đó hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì trang cuối cùng rõ ràng khác biệt với những trang còn lại trong cuốn sách. Trên đó có ghi chép cũng không phải là cái kỹ xảo liên quan đến nghiệm thi, mà chỉ có một môn bí thuật. Do Thiên La Bá, tuyệt đại danh bộ Lâm Huống đã qua đời độc lập sáng tạo. Niệm trần. Nhớ mãi không quên, như tâm hệ trần. Lúc trước Lâm Hữu Tà vậy mà ghi chép phương pháp tu luyện niệm trần vào trong cái cuốn sách này, bởi vì có thể thấy được lúc ấy nàng đã theo ý định quyết phải chết. Lúc giao bí pháp truyền của Lâm Thị cho Khương Vọng, nàng đã nghĩ cái gì? Lúc đó nàng ở dưới nơi bị mây đen ngập trời che lấp, lúc đó tất cả những chứng cứ đều bị xóa đi, lúc đó thân nhân cuối cùng của nàng đã chết ở ngoài biển. Lúc đó tất cả mọi người có liên quan đến vụ án nhiều năm trước, không một ai đáng tin, không một người nào không có nghi vấn cả. Tứ đại gia thế thanh bại từ thời Tề Võ Đế vẫn luôn kéo dài đến hiện tại. Tuy nói sức ảnh hưởng đã yếu dần, thế cũng đã dần suy yếu, nhưng nhân mạch rộng đến cỡ nào chứ? Nhưng mà lúc đó nhìn khắp trên dưới Tề quốc không tìm thấy một người nào có thể tin tưởng. Chuyện này không thể nói là không phải là một loại bi ai. Dưới cường quyền, lòng người phức tạp. Đỗ Phòng là nửa đệ tử của Lâm Uống, lại tự tay ném thi thể Lâm Uống đến trước mặt Lâm Hữu Tà khi còn nhỏ tuổi. Tứ đại thế gia thanh bài đã là kinh doanh ở Tề quốc bao nhiêu năm, lúc hoàn toàn tan thành mây khói, lại có ai từng là buông tiếng thở dài? Giống như ngày đó Lâm Hữu Tà đã nói, trong thiên hạ có mấy ai có thể tin tưởng, ta còn có thể tin tưởng được mấy người? Chỉ có Khương Vọng. Lúc ấy nàng giao hết thảy mọi thứ cho Khương Vọng, đã là giao ra cả sự tín nhiệm cuối cùng của nàng. Ngoại trừ tin tưởng Khương Vọng có thể lợi dụng được manh mối lưu lại ở trên thi thể nàng, ước chừng cũng cả việc muốn lưu lại một phần truyền thừa của phụ thân nàng. Cuối cùng là Khương Vọng đánh nàng ngất xỉu, đứng ra làm việc mình có thể làm, sau đó đi xa về đất rồi. Thế nhưng, đến cuối cùng Khương Vọng cũng không biết, lúc ấy mình có cô phụ cái sự tín nhiệm của nàng hay không? Hắn ta chưa từng hỏi, Lâm Hữu Tà cũng chưa từng nói. Mà sau khi vật đổi sao rồi, Lâm Hữu Tà cũng không có đề cập đến cuốn sách vô danh này. Tiếc nuối là, cho tới hôm nay Khương Vọng mới lật nó ra. Lâm Hữu Tà, ngươi đang ở đâu? Đèn trong thư phòng phủ Võ An Hầu sáng cả đêm. Mới sáng sớm, quản gia Tạ Bình đã rời giường an bài công việc một ngày trong phủ, cố ý sai bảo đám hạ nhân lúc đi qua thư phòng phải tận lực giữ im lặng. Đám vũ kỹ xuất thân từ đất sở được nuôi trong phủ kia cũng sớm bị người ta kêu giường tập. Nói tới thì Sau khi Hầu gia mang những mỹ nhân này từ Thảo Nguyên về thì cũng chưa từng thưởng thức qua lần nào, chỉ nuôi như vậy thôi. Vậy có phải là không tốt lắm không? Đương nhiên, vấn đề này Tạ Bình chỉ dám nghĩ ở trong lòng, chứ không có dám nói. Thậm chí là một thị nữ giữ cửa, không biết giữ mồm giữ miệng nói qua lời này, cũng đã bị hắn ta đuổi ra khỏi hầu phủ. Sáng sớm, lúc Trừ Yêu rời giường luyện quyền, sư phụ còn ở thư phòng. Cậu bé liền nhỏ giọng, cũng không có quấy rầy mà tự mình luyện tập. Cậu bé là một đứa trẻ nông thôn không sợ chịu khổ. Tuy việc đọc sách khiến cho cậu đau đầu, nhưng mà việc chảy mồ hôi thế này cậu không sợ. Mấy năm trước cậu còn từng làm việc kiếm tiền đấy. Là biết sư phụ đối xử với mình rất tốt, nên cậu mới dám ngẫu nhiên tùy hứng ham chơi. Trong phủ Võ An Hầu có yên tĩnh hay không, kỳ thực cũng sẽ không có ảnh hưởng đến Khương Vọng lúc này. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của bí thuật niệm trần. Mới đầu chỉ là ý tưởng đột phá, nghĩ đến việc nếu đã có thể tu hành niệm trần, có phải có thể thông qua môn bí thuật này tìm kiếm được tung tích mà Lâm Hữu Tà lưu lại hay không. Nguyên lý của bí thuật niệm trần hắn đã nhìn thấy rõ, chính là từ suy nghĩ của người bắt đầu, lấy phân niệm truy tung ấn ký chân thân mục tiêu, vô hình, vô chất, vô tung. Mà từ bản thân niệm chủ niệm phát xuất phát, tùy thời có thể sinh ra cảm ứng với niệm phân niệm, dùng cái này để bắt giữ vết tích. Niệm trần này không chỉ có thể lưu lại trong suy nghĩ của nhân vật mục tiêu, mà còn có thể ký thác sự vậy. Lúc trước, hắn liên thủ với Lâm Hữu Tà bắt Vũ Nhất Dũ, chính là vì Lâm Hữu Tà đã gửi niệm trần vào trong Thúy Phương La. Nếu như hắn ta tu hành bí thuật niệm trần, thì giữa niệm trần và niệm trần phải chăng có thể sinh ra liên hệ? Chủ niệm quán phải chăng có thể cảm ứng được chủ niệm của Lâm Hữu Tà? Khi lật cuốn sách không tên này đến trang cuối cùng, Khương Vọng mơ hồ cảm giác bí thuật niệm trần có lẽ chính là chìa khóa mắn không có để ý tới. Đợi đến khi vùi đầu nghiên cứu môn bí thuật này, mới càng thêm cảm nhận được sự quý giá của niệm trần. Lâm Huống không hẹn không thẹn nổi danh, chỉ mỗi bí thuật đọc môn này thôi, quả thực là sự sáng tạo thiên tài. Trong nhận thức của Khương Vọng, cái này hoàn toàn không hề kém cạnh Diễm Hoa Phần Thành. Việc khai phá suy nghĩ, ý nghĩa của nó quả thực là khó mà đánh giá. Nếu như nói Diễm Hoa của Tà Quang Liệt là sự cách tân cao nhất về đạo thuật cơ sở hệ hòa, cũng dùng chính nền tảng của hệ thống đạo thuật làm cơ sở, thì niệm trần của Lâm Huống gần như là mở thêm một mảnh đất khác. Người có nhất tâm, chỉ trong thoáng chốc đã có ngàn niệm. Từ xưa đến nay, người khai phát tâm trong tâm tư trong tu hành không phải số ít, nhưng có niệm trần của Lâm Huống là bí thuật đầu tiên phân suy nghĩ ra thành một sự vật riêng, cũng tăng thêm tính ứng dụng hơn. Nhân vật như vậy, nếu như năm đó không bị quấn vào vụ án của Lôi Quý Phi, thì bây giờ không biết là quang cảnh thế nào đây. Trong dòng sông lịch sử vĩnh hằng vẫn luôn lưu động, có rất nhiều cố sự vốn nên vĩ đại đều chết yểu ở giữa chừng, cũng không có thể kéo dài. Sự tàn khốc của lịch sử thể hiện ở đây, sự dày nặng của lịch sử cũng thể hiện ở chỗ này. Đắm chìm trong thế giới vạn đạo thuật nên thời gian trôi rất nhanh. Ngày trôi đi, bất chi bất giác đã đến hoàng hôn. Bác Vọng Hầu tân nhiệm thanh danh hiền hách của Đại Tề vội vàng đến phủ, đẩy cửa vào, lập tức khiến cho thư phòng có cảm giác chật chội. Trên người Trọng Huyền Thắng mặc lễ phục quốc hầu lộng lẫy, ở trên đầu còn mang theo ngọc đặc chế của công hầu. Nếu chỉ tính trên mặt trang phục, cùng có tước vị giống nhau, so với người khác thì hắn có thể tốn thêm mấy khối nguyên thạch của triều đình. Theo sát phía sau, bước từng bước nhỏ là Dịch Thập Tứ, một thân lễ phục cáo mệnh. Người vốn luôn khoác trọng giáp, lạnh lẽo cứng rắn kiên cố như pho tượng như nàng, sau khi dỡ trọng giáp xuống, trông vừa nhỏ, yếu ớt, cũng thêm mấy phần rụt rè. Bây giờ nàng có được ghi tên vào gia phả của Dịch gia, sau khi gả vào gia đình quốc hầu, cuối cùng nàng cũng nuôi dưỡng thành mấy phần ung dung quý khí. Duy chỉ có cái dáng vẻ nhắm mắt theo đuôi sau lưng Trọng Huyền Béo là có thể nhìn ra chút ký ức ngày xưa. Hai vu thê nhà này ắt hẳn là vừa xong điển lễ kế tước liền vội vàng đến cửa. Khương Vọng đứng dậy tiếp đón, nhưng mà còn chưa kịp nói chuyện, Trọng Huyền Thắng đã khoát tay áo, rất có phong cách lãnh đạo mà nói: Huynh ngồi đi, ngồi xuống nói đi. Hắn ta giống như về nhà mình vậy, đang chào hỏi thân thích nhà nghèo đến cửa vậy. Hắn tự nhiên đi đến trước chiếc ghế dựa đặc chế, vững vàng ngồi xuống oán giận nói: Hầu gia này ta quả thực không muốn làm. Cái gì mà thế tập võng thế? Không phải là liền muốn đợi đợi con cháu ta bán mạng cho triều đình sao? Nói cái gì mà người tài giỏi luôn có nhiều việc cần làm. Huynh thấy có đáng giận hay không chứ? Hắn hơi không kiên nhẫn, giật quan trên đỉnh đầu xuống, tiện tay đặt trên mặt bàn bên cạnh. Quá là vương vĩu. Ngọc quan này lớn thế, bên kia ta thu lễ quá nhiều, nhất thời không thoát thân được. Trước tiên thư thả ở bên chỗ huynh mấy ngày nha. Khương Vọng yên lặng ngồi xuống, mí mắt nhảy nhảy. Trước kia hắn không phát hiện, hôm nay thấy Trọng Huyền Thắng to lớn oai hùng ngồi xuống mới phát hiện, chỗ ngồi của Trọng Huyền Thắng vậy mà mới là chủ vị của căn phòng này. Khi Bác Vọng Hầu cầm y hoa phục ngồi xuống nơi đó, bức bình phong bằng đá bên cạnh có khắc long tranh hổ đấu, hiền hách to lớn ở đó, mà bản thân mình thì ngồi trước bàn sách nhìn giống như một tên văn thư vậy. Đổi lại bình thường, hắn nào chịu cho cái tên sắc mặt hòa nhã chứ. Nhưng mà hôm nay người ta dù sao cũng là tới hỗ trợ mà. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hắn chỉ có thể cắn răng tiếp lời nói. Ta nhất định sẽ giữ gìn kỹ. Trọng Huyền Thắng quát tay áo. Cũng không cần quá để ý. Chức quan này mà thú vị thì cũng chỉ ở bốn chữ thế tập võng thế. Không đáng giá bao tiền. Ê, Tiểu Khương, cứ bình tĩnh mà đối đãi nhé. Khương Vọng xem như không nghe thấy, chỉ cười híp mắt nói với thập tướng. Mọi từ cũng ngồi đi, ngồi xuống nói chuyện. Lúc trước khén mời dịch tinh thần thu thập tứ làm nghĩa nữ, thì trong đó có một nội dung được nhấn mạnh. Nói là Khương Vọng hắn và thập tứ là hảo hữu chí giao. Có điều về sau dịch Hoài Dân cứ luôn nói với Võ An Hầu, nghĩa huynh của dịch thập tứ, là thân huynh đệ của dịch Hoài Dân hắn ta. Cũng không biết là hắn ta đã tự chế đổi quan hệ từ lúc nào. Nhưng mà Khương Vọng cũng không ngại bày dáng vẻ huynh trưởng trước mặt Trọng Huyền Béo. Nhất là thập tứ cùng với Trọng Huyền Béo đều lớn tuổi hơn hắn, khiến cho hắn càng vui vẻ chiếm tiện nghi này. Sau khi dỡ xuống khôi giáp, thập tứ cũng không có trầm mặc như trước nữa, mà cười cười đáp lại. Được rồi, Khương đại ca. Trò chuyện đi. Trọng Huyền Thắng thấy tình huống không đúng lập tức chuyển đề tài chính, sắc mặt cực thối mà nhìn Khương Vọng. Việc Lâm Hữu Tà mất tích sau huynh không nói với ta? Khương Vọng giải thích. Ta nghĩ chỉ là tìm người thì cũng không phải là chuyện gì phức tạp. Bị đôi mắt nhỏ sáng người có thần kia của Trọng Huyền Thắng nhìn chằm chằm, hắn đành phải thở dài nói thật. Là không muốn liên lụy tới huynh. Trọng Huyền Thắng liếc hắn. Huynh xác định việc Lâm Hữu Tà mất tích có liên quan đến đương kim hoàng hậu sao? Khương Vọng lắc đầu. Ta không xác định, nhưng mà ít ra cũng có một chút khả năng. Trọng Huyền Thắng híp mắt nói. Lúc ta vừa qua đây, đúng lúc gặp được Bảo Trọng Thanh, hắn ta còn nhiệt tình chào hỏi ta nữa. Ta đuổi hắn đi rồi đấy. Khương Vọng đương nhiên sẽ không vì một Bảo Trọng Thanh mà trách cứ Trọng Huyền Thắng. Chỉ là hỏi. Đuổi thế nào? Thì bảo hắn cút. Trọng Huyền Thắng nói. Gia gia của ta qua đời, hắn đến phủ của ta biểu diễn, ta cũng tận lực bồi tiếp hắn. Có lúc hắn cần phải trình diễn màn hòa thuận với đối thủ truyền kiếp. Cho hắn ta một chút mặt mũi cũng không phải vấn đề gì lớn. Nhưng hắn ta ngàn lần không nên, vạn lần không nên, ngay lúc này còn động tâm tư. Ta không có dành bồi tiếp hắn ta, dứt khoát chọn phương thức đơn giản nhất, cút. Khương Vọng nghĩ nói. Hôm qua hắn ta có tới, chỉ nói là có thể dùng lực lượng Sa Mã Hành Bảo Thị giúp ta tìm người. Ta nói nếu như tìm được tung tích của Lâm Hữu Tà, ta sẽ ghi nhớ ân tình của hắn. Trọng Huyền Thắng thở dài một hơi. Kỳ thực huynh cũng là người thông minh, sao chỉ cần là chuyện liên quan đến bằng hữu liền khinh suất như vậy chứ? Ta liền phiền huynh cẩn thận suy nghĩ một chút. Bảo Trọng Thanh có thể cho huynh đầu mối gì? Sẽ cho huynh đầu mối gì đây? Khương Vọng trầm mặc một chút nói. Ta nghĩ để hắn ta lợi dụng một chút cũng được. Manh mối là thực hay là giả, ta luôn có thể phân biệt được mà. Lần này ngữ khí Trọng Huyền Thắng càng thêm nặng. Ta không biết là huynh quá đề cao trí tuệ của mình, hay là quá coi thường cái lòng dạ Bảo Trọng Thanh đây. Ngay cả ta cũng không dám nói có thể phân biệt được manh mối là thực hay giả trong cục quán. Sao huynh dám nói vậy chứ? Hơn nữa manh mối là thực thì có thể chỉ hướng chân tướng chân chính sao? Khương Vọng nhíu mày không hiểu. Nhưng mà hắn ta có thể nhận được lợi ích gì từ việc này? Thứ hắn ta có thể lấy được nhiều lắm. Như hắn ta, nếu huynh đưa cơ hội đến, hắn ta nhất định sẽ không lãng phí. Trọng Huyền Thắng nói. Huynh là một quân cờ tốt đấy, một thanh kiếm sắc bén mà bản thân huynh cũng không nhận thức được đâu. Khương Vọng ơi, huynh có từng nghĩ tới Nếu Bảo Trọng Thanh cùng Bảo ra sau lưng quán ta muốn kéo hoàng hậu xuống thì sao? Nếu nhắn ta muốn vật ngã thái tử hiện tại thì sao? Huynh đã chuẩn bị tốt để tham gia vào việc tranh chữ chưa? Mí mắt Khương Vọng trực nhảy. Sao tao có thể làm việc này chứ? Đương nhiên huynh không thể làm được, nhưng huynh sẽ trở thành một cái kèn lệnh đấy, một biểu tượng mà người tề mới làm cờ xí như huynh sẽ chết rất thảm đấy. Trọng Huyền Thắng rất khó có thể đè nén được nộ khí, mà việc huynh chết sẽ trở thành một thứ vũ khí sắc bén lớn, giá trị của huynh lớn lắm đấy. Khương Vọng, thân phận của Lâm Hữu Tà nhạy cảm như vậy, thế mà huynh còn dám tùy tiện dẫm lên hố của người ta. Huynh cảm thấy bản thân có thể gánh chịu mọi hậu quả sao? Huynh là đang là dâng đầu mình lên đấy. Khương Vọng đương nhiên không hoài nghi phán đoán Trọng Huyền Thắng, chỉ giật mình nói: sao huynh biết hắn ta sẽ làm như vậy? Một chút tình báo, một người đã sớm được đặt bên cạnh hắn ta. Trọng Huyền Thắng gõ gõ trán của mình: dùng cái nơi này mà nghĩ này. Khương Vọng nói: xem ra ta quả thực là đã xem thường Bảo Trọng Thanh, xem thường Bảo Ma Tử, nào chứ có mình huynh chứ. Trọng Huyền Thắng thở dài: ta và hắn ta có cảnh ngộ giống nhau, khi còn nhỏ đều được không được chào đón, nhưng ta vẫn cảm thấy một ngày kia ta chấp trường Trọng Huyền Thị, hắn chính là đối thủ của ta, cho nên từ rất sớm đã mua chuộc người bên cạnh hắn. Nhiều năm như vậy rồi, ta cho rằng ta hiểu hắn ta rất rõ, từ đầu đến cuối đều cảm thấy hắn ta có tâm cơ có thừa, nhưng quyết đoán không đủ. Mãi đến khi xảy ra cuộc chiến phạt hạ, hắn khiến cho ta nhật giật nảy mình đấy. Chuyện lần này mặc dù ta không có được chứng thực, nhưng mà đối với hạng người như Bảo Trọng Thanh, dùng ác ý lớn nhất để phỏng đoán thì cũng không quá đáng. Bây giờ huynh đang sứt đầu mẻ chán, ta cũng bị việc vặt quấn thân, không có thời gian mà chậm rãi đối chiếu với hắn ta, dứt khoát bảo hắn cút đi. Với lòng dạ quán ta sẽ chỉ cười rồi nhẫn nhịn, không có dây dưa nữa đâu. Khương Vọng chỉ nói: mặc dù Bảo Trọng Thanh muốn lợi dụng ta, thế nhưng nếu mà chuyện Lâm Hữu Tà có liên quan đến đương kim hoàng hậu thì sao? Trọng Huyền Thắng đè tay lên trán, thực sự là tỏ ra vô cùng đau đầu. Hắn ta hiểu rất rõ Khương Vọng, tên này thực ra không có ngu, cũng không phải là không hề đề phòng Bảo Trọng Thanh, nhưng vì cái chút kiên trì khó hiểu vẫn một bước đạp vào cạm bẫy. Hắn ta tin rằng trong lòng cái tên này thậm chí đã làm rất tốt mọi chuẩn bị đáng sợ nào đó. Nếu không làm sao liên hệ với hắn ta, cũng không liên hệ đám người Lý Long Xuyên, Yến Phù, lại tiếp nhận sự hỗ trợ của Bảo Trọng Thanh chứ. Trước kết quả đáng sợ kia, hắn sợ liên lụy đến ta, lại chịu đi chung đường với Bảo Trọng Thanh. Trọng Huyền Thắng hít sâu một hơi, có chút cảm động, lại có một chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: không phải là vị kia làm, huynh vốn có thành kiến với bà ta, mà huynh cũng nghĩ nhất quốc chi mẫu đến quá ngu xuẩn rồi. Ngữ khí Bác Vọng Hầu tân nhiệm này vô cùng chắc chắn. Lúc ấy một câu quốc sĩ không hề nhẹ của Thiên Tử đã sớm tỏ thái độ. Cho dù hoàng hậu có hận Lâm Huống, có nhỏ nhen đến đâu, thì sẽ không có trắng trợn vi phạm ý nguyện của Thiên Tử. Thử hỏi xử lý một Lâm Hữu Tá có cần thiết bà ta không chứ? Đối với vị Tôn Thái Hậu Đông Cung, có chỗ nào tốt chứ? Tại thời điểm mấu chốt tranh chữ vị hiện tại, bà ta không có sinh sự đâu. Ta quả thực rất khó quên được những chuyện bà ta đã làm. Khương Vọng dừng một chút lại nói: nhưng mà nếu như không phải vị kia đang êm đẹp, cũng không có ân oán nào khác, thì ai sẽ là đối phó với Lâm Hữu Tà đấy? Đầu tiên, nàng ta chỉ đang mất tích chứ chưa phải chết. Tiếp, dù là nàng ta đã chết thì cũng không phải là bị người khác báo thù. Ân oán từ bậc cha chú nàng ta đã sớm tan thành mây khói cùng với tứ đại thế gia Thanh Bài rồi. Lệ Hữu Cứ bị lóc thịt mà chết, tất cả mọi người hận không thể cắt đứt sạch sẽ các tứ đại thế gia Thanh Bài. Ngoại trừ huynh, ai nguyện ý gây phiền toái cho nàng ta? Mạng lưới quan hệ của nàng ta thực sự rất rõ, nhìn qua là thấy. Trọng Huyền Thắng bình tĩnh nói tiếp: trong những thế lực liên quan đến Lâm Hữu Tà, chắc chắn không liên quan đến hoàng hậu cùng với thái tử. Việc này cũng là hắn. Chuyện này cũng hẳn là không liên quan đến Điền gia, cũng không dính dáng gì đến lợi ích, cũng không dính dáng gì tới tình cảm. Nói tới đây hắn ta không nhịn được, lại nhíu mày. Nhưng mà Điền gia có một Điền An Bình, hắn ta sẽ làm thế nào? Quả thực khó mà phán đoán được. Tên Điền An Bình này quá là điên loạn, làm cho người làm người làm việc đều không có quỹ tích lần theo, căn bản không thể suy đoán được từ phương hướng lợi ích hay là tình cảm. Khương Vọng lại nghĩ, lúc ấy hắn nhận được tình báo từ Điền Thường, Ô Liệt là do Điền An Bình tự tay giết chết, sau đó lại vứt xác ra ngoài biển, cố ý để lại một chút manh mối. Lúc ấy hắn còn hỏi Điền Thường mục đích của Điền An Bình làm gì, làm vậy để làm gì. Điền Thường trả lời là, ngươi cảm thấy nếu hành vi Điền An Bình có thể dùng suy luận bình thường để phán đoán, thì hắn còn điên sao? Dù là nội bộ Điền gia hay bên ngoài, không ai có thể nhìn rõ ý nghĩ của Điền An Bình. Chính bởi vì gã là một kẻ điên như vậy, nên dù là người thông minh như Trọng Huyền Thắng cũng không thể loại trừ gã ra khỏi diện tình nghi. Khương Vọng nói, kỳ thực lúc ở bí cảnh Thất Tinh Lâu, ta có một thu hoạch ngoài ý muốn. Ở bên trong thế giới ẩn tinh, ta đã phá vỡ kế hoạch của Điền An Bình, đoạt được đóa hoa bổ sung thọ nguyên. Ở trong quá trình đó cũng tiếp xúc với một người của Điền gia là Điền Thường. Tiếp theo hắn ta kể lại việc tiếp xúc với Điền Thường, Điền Hòa cho Trọng Huyền Thắng, còn nhấn mạnh sau đó hắn có nhận được tin từ Điền Thường, cái chết của Ô Liệt là do Điền An Bình ra tay. Trọng Huyền Thắng trầm tư một lát, ngẩng đầu nói, Điền Thường này quả thực là một nước cờ tốt, vận khí của hình tốt mới có thể tóm được cơ hội như vậy. Trong Thất Tinh bí cảnh, về sau nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì đừng có liên hệ gã, con cờ như vậy chỉ cần dùng vào thời điểm xử lý dứt điểm là được. Huynh có ý tưởng với Điền An Bình sao? Khương Vọng hỏi. Bốn chữ xử lý dứt điểm này khiến hắn có chút mẫn cảm. Trọng Huyền Thắng lắc đầu nói, chỉ cần gã không nổi điên với chúng ta, ta cần gì phải ra tay với gã? Không. Hắn ta bỗng nhiên quả quyết nói, không phải là Điền An Bình. Khương Vọng hỏi, vì sao lại nói vậy? Việc gã ném thi thể Ô Liệt ra biển chính là chứng minh. Trọng Huyền Thắng lẩm bẩm, điều này nói rõ gã đang thông qua thi thể Ô Liệt báo cho người có thể nhìn thấy đầu mối, gã chính là hung thủ. Những việc mà Điền gia đã làm trong vụ án Lôi Quý Phi, gã cũng sẽ cùng phụ trách. Gã chờ người báo thù tới cửa, gã chờ mong một trận báo thù đặc sắc. Lúc đầu Khương Vọng muốn nói có phải gã này có bệnh hay không, nhưng mà nghĩ tới tên của gã Điền An Bình liền cảm thấy lời này cũng là hợp lý. Vậy nên hắn lên tiếng, gã chờ Lâm Hữu Tà đi giết mình nên không chủ động tìm Lâm Hữu Tà sao? Trọng Huyền Thắng đứng dậy khỏi chiếc ghế đặc chế kia, vỗ tay một cái, trả lời đúng. Vậy chuyện của Lâm Hữu Tà phải bắt đầu từ đâu? Giọng nói Khương Vọng cuối cùng xen lẫn chút đắng chát. Trọng Huyền Thắng đương nhiên thông minh hơn hắn nhiều, cũng cẩn thận thăm dò, phân tích rõ. Nhưng bây giờ tất cả manh mối đều đã bị loại bỏ, vậy thì phải đi đâu tìm kiếm Lâm Hữu Tà đấy? Trọng Huyền Thắng vừa đi vừa nói, ta đã bảo Thanh Truyền nói với Huỳnh, chuyện này có lẽ không phức tạp, kỳ thực Bảo Trọng Thanh đã cho Huỳnh đáp án. Khương Vọng cho mày, Bảo Trọng Thanh, là Bảo Trọng Thanh sao? Còn nhớ ta đã từng nói với Huỳnh, Bảo Bá Chiêu chết thế nào không? Trọng Huyền Thắng hỏi. Khương Vọng lắc đầu, đây chẳng qua chỉ là phỏng đoán của Huỳnh, không có chứng cứ mà. Rất nhiều chuyện không cần chứng cứ. Trọng Huyền Thắng nói, cho dù đã chết trong vạn quân, bị đạp thành thịt nát cũng có thể tìm ra một chút vết tích, chứ không thể nào vô tung vô ảnh được. Ở trong trận chiến Thiệp Sơn, Thái Dần kích thích đạo tặc, giết chết những người như vậy, giết chết nhiều người như vậy vẫn còn có nhân chứng. Nhưng Bảo Bá Chiêu chết thì có cái gì? Binh mã ở thành Ngọ Dương không một ai. Nếu như đều đã bị Thái Dần giết, vậy thì thủ cấp ở đâu? Thi thể ở đâu? Quân huân ký lục của Hạ Quốc đâu? Không có gì hết, chết sạch sẽ như là vậy. Bản thân điều này chính là vấn đề. Đương nhiên chỉ cần Bảo Trọng Thanh chết sống cũng không chịu hé miệng, ai cũng không thể bắt gã nhận tội. Trở lại chuyện mất tích của Lâm Hữu Tà, Huynh không cảm thấy nàng mất tích quá sạch sẽ sao? Hắn ta nhấn mạnh hai chữ sạch sẽ. Khương Vọng có chút đăm chiêu, thân sắc ảm đạm. Cho nên việc Lâm cô nương mất tích do Bảo Trọng Thanh làm đấy. Trọng Huyền Thắng thở dài một hơi, hơi mệt tâm nói, đáp án hẳn còn ở quận Lộc Sương. Hắn ta đến trước kệ sách, tay béo khẽ vẫy, rút ra một quyển Đại Tề Cương Vực Đồ, quay ngửa lại, trải rộng trên bàn. Hắn ta dùng ngón tay to béo vẽ một vòng tròn lớn ở theo bên dưới quận Lộc Sương. Mấy ngày nay, hẳn là Trịnh Thương Minh đã điều tra các nơi nên điều tra rồi. Các biên quận cũng không thấy tung tích, hoàn toàn không có ghi chép thông hành của nào. Hắn nhìn thập tướng một chút. Trông quen mắt đúng không? Mập mạp này dùng ngón tay gõ gõ và dư đồ hai lần, nói với Khương Vọng. Huynh có từng nghĩ, có lẽ Lâm Hữu Tà vốn là chưa từng rời khỏi quận Lộc Sương không? Lúc ấy thập tứ rời nhà trốn đi. Trọng Huyền Thắng quá nôn nóng nên không để ý đến việc ở dưới địa đèn thường tối, không nghĩ đến việc thập tứ vốn không ra khỏi Tề Quốc. Nhưng thập tứ là dân mù đường, chưa từng đơn độc đi qua xa nhà. Còn Lâm Hữu Tà thì không. Là một thanh bài ưu tú, một tay truy tung bắt tặc lão luyện. Dù nói từ phương diện nào thì nàng cũng vốn không có khả năng lạc đường đâu. Khương Vọng chậm rãi nói. Nhưng tuần kiểm phủ đã từng đến thăm dò, ta cũng điều tra qua, ở quận Độc Dương không có bất cứ manh mối gì. Đã qua hơn 3 tháng rồi, cho dù lúc đầu có manh mối thì bây giờ... Huynh đừng có vội. Trọng Huyền Thắng nhìn hắn nói. Lúc chúng ta tìm thập tứ là lần cuối cùng Huynh và Lâm Hữu Thả gặp mặt, sau đó các Huynh không có liên hệ gì nữa đúng không? Đúng vậy. Nàng từng nói với Huynh, nàng muốn đi Tam Hình Cung. Đúng. Trừ cái này ra Huynh nghĩ kỹ đi, nàng có nói dị thường không? Huynh muốn nói, rất có thể là nàng im lặng che giấu tung tích, đi điều tra điền ra. Khương Vọng lắc đầu nói, nàng là một người rất bướng bỉnh, cũng rất có nguyên tắc, nhưng lại không phải là kẻ ngu đâu. Quận Lộc Sương tiếp giáp với quận Đại Trạch, nên quả thực có suy đoán như vậy. Nhưng vụ án năm đó đã kết thúc ở chỗ hoàng hậu. Với Điền An Bình mà nói, gã không sợ bị người ta ghi hận. Với Lâm Hữu Tà thì nàng cầu được kết quả tốt nhất mà mình có thể cầu, khôi phục danh dự của phụ thân cùng với ô gia gia của nàng. Dù cho có cha hết Điền gia thì cũng không thu hoạch được nhiều hơn. Ý chí tối cao bao phủ Tề Quốc cũng sớm đã xác định đường ranh giới. Lâm Hữu Tà không thể nào không hiểu chuyện này. Nàng không ngốc đến mức sau khi chuyện đã kết thúc lại còn đi khiêu chiến chân nhân đương thời Điền An Bình. Như vậy kết quả đã rất rõ. Trọng Huyền Thắng chậm rãi nói. Bây giờ ta chắc chắn Lâm Hữu Tà vốn không rời khỏi quận Lộc Dương. Khương Vọng không hiểu. Vì sao Trọng Huyền Thắng có thể chắc chắn như vậy? Chắc chắn rằng Lâm Hữu Tà vẫn ở còn quận Lộc Dương. Chẳng lẽ sau khi loại bỏ tất cả các khả năng khác, thứ duy nhất còn lại chính là chân tướng sao? Nhưng hắn ta hoàn toàn tin tưởng phán đoán của Trọng Huyền Thắng. Vậy nên hắn chỉ chậm rãi nói. Nhưng là phía bên quận Độc Dương tuần kiểm phủ đã điều tra một lần. Nếu có manh mối bọn họ không thể nào bỏ qua. Chỉ cần chuyện này không liên quan đến hoàng hậu, năng lực cùng thái độ của Trịnh Thương Minh đều có thể tin tưởng. Nếu quả thực Lâm Hữu Tà chưa hề rời khỏi quận Lộc Dương, ở bên phía Thanh Bài, sao lại không có một chút tin tức nào chứ? Trịnh Thương Minh cũng giống như Huynh, đối với việc này cũng không có thể nhảy ra toàn cục. Trọng Huyền Thắng nói, bởi vì chuyện của Vương Di Ngô, hắn ta có nhận thức hoàn toàn mới đối với quyền lực. Về sau thì vứt bỏ quân chức trở về hệ thống Thanh Bài, muốn đón nhận vị trí phụ thân ấn, làm một Bắc Nha Đô Úy. Nhưng mà quyền lực của Bắc Nha Đô Úy thì đến từ ai? Hắn ta muốn giống như phụ thân mình, làm Bắc Nha Đô Úy. Vậy thì phải giống phụ thân hắn ta, tuyệt đối trung thành với thiên tử. Việc Lâm Hữu Tà mất tích, người đầu tiên Huynh nghĩ tới là hoàng hậu. Hắn cũng vậy, bởi vì các Huynh đều biết chân tướng của sự kiện Lâm Huống kia. Cũng biết vì sao Lâm Hữu Tà mắc chứng sợ hãi. Sự nhận biết của các Huynh đối với đường kim hoàng hậu thực ra rất giống nhau. Các Huynh đều cảm nhận được sự kiềm nén và sợ hãi. Có điều một người muốn tiến về phía trước, còn một người thì lại muốn lùi về phía sau. Nhưng nhận biết của các Huynh không chính xác đâu. Thanh âm Trọng Huyền Thắng rất bình tĩnh. Như Huynh, từ lúc đầu liền bị vây hãm trong cảm xúc tức giận, nhiệt huyết sôi trào, suy nghĩ đến chính nghĩa, công lý cái gì đó, còn suýt nữa rơi vào trong cục của Bảo Trọng Thanh. Còn Trịnh Thương Minh từ lúc bắt đầu đã sợ. Sao có thể tìm được chân tướng chứ? Phẫn nộ che mắt Huynh, sợ hãi cũng khiến hắn ta mất đi sự nhạy cảm đấy. Hắn ta không có nhiều lời về Trịnh Thương Minh nữa, tiếp tục nói. Việc Lâm Hữu Tà mất tích, hiện tại ta cho rằng là một chuyện ngoài ý muốn. Lộc Dương là địa bàn của Lôi gia, việc này có lẽ còn phải nhờ sức của bọn họ. Huynh có liên hệ với Lôi Chiêm Càn không? Mâu thuẫn giữa Khương Vọng cùng Lôi Chiêm Càn bắt nguồn từ Thất Tinh Bí Cảnh. Lần đó hắn mượn nhờ Trích Hỏa Cốt Điên thu nạp tinh lực, chém Lôi Chiêm Càn ra khỏi cục ván cờ sinh tử ở trong thế giới phù lục. Lúc ở Thất Tinh Cốc, hai người suýt nữa lại đánh nhau, bị Điền An Bình mang theo xiềng xích ra sân trấn trụ. Sau đó hai lần giao thủ, một lần là diễn võ trường vô địch, một lần tại đại sư lễ, hai lần này hắn đều đánh cho Lôi Chiêm Càn mất hết mặt mũi. Nhưng mà về sau Khương Vô Khí chết, trước khi chết còn để lại di mệnh muốn hòa hoãn mối quan hệ giữa hai người. Giữa Khương Vọng cùng Lôi Chiêm Càn cũng không có mâu thuẫn gì đáng để nói. Sau khi Khương Vô Khí chết, Trường Sinh Cung đóng chặt, Lôi Chiêm Càn cần như là không gượng dậy nổi. Người ngày xưa tâm cao khí ngạo, là thiên tài danh, mang danh độc chiếm càn khôn, về sau nản lòng thoái chí, càng ngày lấy rượu giải sầu, nề mặt Khương Vô Khí, mà Khương Vọng đã quên chuyện xưa, thậm chí còn muốn an ủi hắn ta. Những chuyện này Trọng Huyền Thắng cũng đều biết, nên mới hỏi như vậy. Khương Vọng lắc đầu, bởi vì quan hệ với thập nhất hoàng tử, nên ta cũng từng dính đến bái phòng hắn ta, nhưng vẫn chưa làm. Một phần là vì quá bận rộn, một phần khác thì là không biết nên nói gì. Lúc này thập tứ chợt nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, và ngày đó ở quận Lộc Dương, ta đã gặp được tên Lôi Chiêm Càn kia. Trọng Huyền Thắng nhíu mày, sao trước đó ta chưa từng nghe nàng nói? Ta quên mất, hồi đó chúng ta chỉ gặp thoáng qua chứ chưa từng nói câu nào. Thập tứ có chút mờ mịt nói, khi đó ta lo lắng hắn ta muốn đánh nhau với ta, nhưng hắn chỉ nhìn ta một chút rồi rời đi. Trọng Huyền Thắng cùng Khương Vọng liếc nhau một cái. Có liên quan gì đến Lôi gia sao? Khương Vọng hỏi. Trong quận Lộc Sương, hoặc là gần đó, ai cũng có khả năng. Nhưng mà vì sao Lôi gia lại muốn đối phó với Lâm Hữu Tà chứ? Trọng Huyền Thắng nói, nghĩ giúp ta lý do đi. Khương Vọng suy nghĩ một lúc lắc đầu. Ta không nghĩ được. Trọng Huyền Thắng trầm ngâm nói, ta cũng không nghĩ được. Về tình về lý, đều không có lý do phải như vậy. Năm đó Lâm Huống bởi vì điều tra án của Lôi Quý Phi mà chết. Lâm gia có ân với Lôi gia chứ không có thù. Mà Lôi Chiêm Càn và Lâm Hữu Tà gần như là hai người không có quan hệ. Ngược lại lúc Khương Vô Khí còn sống, rất hay cho Lâm Hữu Tà cơ hội. Hắn không chỉ nguyện ý cho truyền nhân của Thanh Bài Thế Gia cơ hội, mà đối với Thế Gia lụi bại như Phụng Tiên Trương Thị cũng là như vậy. Bởi vì là người như vậy nên mới bị Bình Đẳng Quốc lợi dụng, mới có việc Trương Vịnh khóc thở. Cùng với việc hắn là người như vậy nên sau khi chết mới được người ta nhớ đến dài như thế. Dù là nhìn từ góc độ Lôi gia hay là góc độ Khương Vô Khí, Lôi Thị cùng với Lâm Hữu Tà đều là bạn chứ không phải là địch. Nhưng mà vì sao Lôi Chiêm Càn lại xuất hiện ở đó? Khương Vọng không hiểu nói. Mặc dù là địa bàn của quận Lộc Dương, nhưng đó cũng là nơi rừng rậm ít ai lui tới. Lôi Chiêm Càn cũng không phải là người hay đi lung tung. Không ngại thì cứ nói thẳng. Trọng Huyền Thắng không vội đưa ra đáp phán đoán, mà chỉ nói, có lẽ hắn ta biết gì đó đấy. Chắc Phong xin phép ngừng sớm tập đây mọi người nhé. Cũng rất là muộn rồi. Mình chỉ tranh thủ đọc một tập ngắn ngắn thôi mọi người nhé. Xin chào mọi người và chúc mọi người ngủ ngon ạ.